mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Điên Cuồng Quyết Định. Canh 2, cầu đạt, ba người liên thủ quá yếu. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, giải quyết Túy đạo nhân đám người sau đó. Ngộ Không tùy tiện nói, lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Thục Sơn một đời mọi người, bị Ngộ Không khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Tiểu bối chớ có cuồng vọng, đợi ta Huyền Chân Tử chiếu cố ngươi. Thục Sơn đệ nhất đại đệ tử Huyền Chân Tử đứng ra. Cùng hắn cùng đứng ra còn nữa. Bạch Vân Đại Sư Nguyên Kính, Nguyên Nguyên Đại Sư, Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ, Khảm Ly Chân Nhân Hứa Nguyên Thông, Đồ Long Sư Thái Trầm Tú. Tại chỗ Thục Sơn một đời bên trong, trừ trưởng môn Diệu Nhất Chân Nhân vợ chồng ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Ngoan Thạch Đại Sư, San Hà Đại Sư hai người không có ra tay. Cái này cũng không phải là bởi vì bọn họ khinh thường vây công Ngộ Không, mà bởi vì Huyền Diệu Chân Nhân nếu như toàn lực thúc dục trận pháp nói, căn bản cũng không có phòng ngự năng lực, bên người tự nhiên muốn lưu lại phối hợp người. Lúc này, Thục Sơn Sơn Môn ở ngoài kia 10 tên hai đại đệ tử đã bị bên trong Sơn Môn xảy ra lần này biến cố cho kinh ngạc đến ngây người. Các nàng chỗ nơi vị trí vừa vặn có thể nhìn đến đây xảy ra hết thảy. Đương nhiên tiên Lý Nguyên Hoa ra tay lúc, bọn họ liền bắt đầu bảo tốt, rêu rao lên Lý trưởng lão vì bọn họ báo thù. Nhưng là, kết quả lại là bọn họ kính yêu Lý trưởng lão bị Ngộ Không một quyền chấn vỡ cánh tay. Ngất xỉu đi, tại Lý Nguyên Hoa hôn mê trong nháy mắt đó, bọn họ tập thể nghẹn ngào. Mà khi Túy đạo nhân đám ba người đứng ra lúc, bọn họ trong nháy mắt lại từ nghẹt ngào trạng thái sống động tới. Gửi hy vọng vào ba vị trưởng lão thật tốt giáo huấn Ngộ Không một phen. Nhưng là chỉ là một hiệp, ba vị uy phong lẫm lẫm mà đứng ra trưởng lão liền bị đánh bại. Bị bại là dứt khoát như vậy không rông dài. Những thứ này mới vừa rồi còn rêu rao lên Ngộ Không chính xác sẽ phải chịu giáo huấn các đệ tử. Lại một lần nghẹt ngào, mà một lần, đương Huyền Chân Tử chờ 5 người đứng ra sau, bọn họ lại một lần dấy lên hy vọng, Huyền Chân Tử đại trưởng lão ra tay. Cái này một lần cái này cuồng đồ chính xác sẽ phải chịu giáo huấn. Không sai, đại trưởng lão đều ra tay. Cái này cuồng đồ ngông cuồng không bao lâu, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được hắn trọng, thương thất bại tình hình, đó đúng là bực nào sảng khoái. Chấm chấm, những thứ này hai đại đệ tử nhóm lại một lần nghị luận ầm ĩ. Thiếu chút nữa liền muốn nhảy cẫng hoan hô. Bên trong sơn môn, Ngộ Không nhìn một chút Huyền Chân Tử đám người, sau đó vừa nhìn về phía Diệu Nhất Chân Nhân, sau đó nói: năm cái không đủ đánh, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Cuồng vọng đồ, đối phó ngươi không cần dùng nhiều người của chúng ta như vậy. Cái này một lần ta Huyền Chân Tử chính xác phải dạy cho ngươi một bài học. Vừa nói, Huyền Chân Tử liền động thủ, còn lại 4 người đều phối hợp Huyền Chân Tử phát động công kích. Cái này một lần, bọn họ học thông minh, bày ra một cái trận thế. Không chỉ có thể công kích Ngộ Không, mà còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho bị Ngộ Không đột nhiên tập kích. Bọn họ cũng ý thức được Ngộ Không kia xuất quỷ nhập thần năng lực phi thường kinh người. Dĩ nhiên là làm ra cách đối phó. Bất quá, liền coi như bọn họ làm ra cách đối phó thì như thế nào? Ngộ Không vẫn còn đang bọn họ trong công kích biến mất. Sau đó ra hiện tại ở bên cạnh họ. Mà còn cái này một lần vừa xuất hiện chính là 9 cái Ngộ Không. Chính là Ngộ Không thi triển loa toàn cửu hành. Bất quá, ngay tại Ngộ Không chuẩn bị phát động lúc công kích sau khi đột nhiên phát hiện mình phảng phất bị lực lượng gì tập trung. Cổ lực lượng này vô hình vô chất, nhưng lại to lớn vô cùng. Mà còn phảng phất có niêm tính một dạng đưa hắn chặt chẽ mệt tại chỗ. Nửa bước khó đi. ngay cả thuấn gian di động cũng không cách nào thi triển. Chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi mau tránh ra, ta đã dùng trận pháp vây khốn hắn, chỉ đợi một đạo cửu tiêu thần lôi là được đưa hắn đưa xuống địa ngục. Nguyên lai, tại Ngộ Không đánh bại Túy đạo nhân ba người một khắc kia, Thục Sơn một đời đã ăn ý chế định phương án tác chiến. Cái phương án này chính là từ Huyền Chân Tử đám người trước kềm chế Ngộ Không. Sau đó Diệu Nhất Chân Nhân tốt phát động trận pháp, tập trung Ngộ Không, hạ xuống cửu tiêu thần lôi đưa hắn trầu trời. Thục Sơn Tông môn đại trận gọi là Đô Thiên Tỏa Nguyên Cửu Tiêu Thần Lôi Trận. Này trận pháp không chỉ có thể hạ xuống đô thiên tối cao uy lực tập trung địch nhân, hơn nữa còn có thể phát ra cửu tiêu thần lôi. Cái này cửu tiêu thần lôi chỉ một đòn là được lệnh thần ma diệt tuyệt. Uy lực thật tuyệt luôn vô cùng. Ngộ Không bị khóa trong. Huyền Chân Tử đám người ở Diệu Nhất Chân Nhân kêu gọi tới xa xa mau tránh ra. Phụ cận đệ tử cũng đều vọt đến xa xa, e sợ cho bị thần lôi ngộ chúng. Ha ha, lần này cái này cuồng vọng ra hỏa chết chắc. Bị đô thiên đại trận tập trung, một đạo cửu tiêu thần lôi là được nhượng hắn hồn phi phách tán, không sai. Rốt cuộc có thể ra cái này trong lồng ngực ác khí. Phạm ta Thục Sơn thần uy, này người chắc chắn phải chết. Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài sơn môn 10 tên đệ tử lại nghị luận ầm ĩ. Ở trong mắt bọn hắn bị đô thiên tỏa nguyên cửu tiêu thần lôi trận tập trung, Ngộ Không đã là chắc chắn phải chết. Trong bầu trời một đạo màu tím lôi quang đang không ngừng lóe lên. Cái này tia chớp càng ngày càng mãnh liệt. Ngộ Không cũng cảm giác thật sâu uy hiếp. Hắn cảm giác cái này tia chớp lực công kích tuyệt đối không thấp hơn 10 tỷ. Coi như là hắn luyện thất cực kim thân, bị như vậy một tia sét bổ trúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Bất quá, Ngộ Không nhưng cũng không sốt ruột. Đại trận này có thể khóa lại thân thể của hắn cùng tinh thần ý thức, nhượng hắn không thể động đậy, thậm chí không cách nào thi triển thuấn gian di động, nhưng là lại không khóa lại được hệ thống. Ngộ Không trong đầu có thể vận dụng tinh thần ý thức cũng không nhiều, nhưng là lại cũng không phải là không có chút nào có thể động dụng. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể đi những thế giới khác, từ đó thoát khỏi đại trận. Đại trận này căn bản là không khóa lại được hắn. Bất quá, nhìn trên bầu trời càng ngày càng kịch liệt lôi quang, Ngộ Không nhưng trong lòng làm ra một cái lớn mật quyết định. Hắn quyết định chịu đựng cái này một cái lôi quang. Hắn có Saiyan thể chất, mỗi trọng thương một lần, một khi khôi phục, như vậy tiềm năng thân thể liền sẽ bị kích thích ra một bộ phận. Sức chiến đấu sau đó nhanh chóng tăng lên. Nhưng là, theo Ngộ Không tu hành bát cửu huyền công, hắn nhục thân càng ngày càng lớn mạnh, dần dần, đã rất ít có cái gì có thể thương tổn đến hắn. Coi như là phi đe cha con, hai người kia lực công kích cũng rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà hắn mình cũng không cách nào đối với chính mình mạnh mẽ nhục thân tạo thành tổn thương. Cho nên, chiêu này Saiyan tác dụng tự hủy hoại đại pháp, Ngộ Không căn bản cũng không có cái gì cơ hội sử dụng. Mà lần chính là một cái cơ hội, bởi vì hắn cảm giác cái này cửu tiêu thần lôi đối với hắn có thật sâu uy hiếp, cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương to lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.